Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119: Hai thiên tôn chi chiến. Khi nhìn đến cái này tóc đen trần truồng nam tử trong nháy mắt, Lý Phàm thì cơ hồ đã xác định thân phận của hắn. Hẳn là vị kia không hiểu mất tích Đông Cực thiên tôn, không thể nghi ngờ. Có thể đường đường một vị trường sinh thiên tôn, lại bị người chế tác thành giật dây con rối một dạng tồn tại, lại như thế nào không khiến người ta cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Khó trách liên quan tới Đông Cực, cơ hồ tư liệu gì đều tra không được. Cho dù là thông qua đoạt xá truyền pháp giả, kế thừa hắn toàn bộ trí nhớ Mặc Nho Bân, cũng hoặc là Thiên Huyền Kính, cũng là như thế, cũng khó trách thiên tôn xuất thủ, Vạn Tiên Minh tu sĩ lại tất cả đều rút lui đi. Như thế bí mật, quá mức dọa người, nếu như không phải đi, chỉ sợ cũng chỉ có bị diệt khẩu xuống tràng. Mặc dù bị người khống chế, nhưng Đông Cực tựa hồ bản năng vẫn còn ở đó. Đối mặt cùng là trường sinh cảnh chiến lực thiên dương bộc phát ra màu đỏ hỏa diễm. Hắn sau lưng tóc dài đột nhiên biến dài, biến ảo thành từng đầu hắc ám cự thú, đem hỏa diễm dập tắt. Thiên dương không chút do dự, theo không gian một cơn chấn động, trong nháy mắt đã xuất hiện tại Đông Cực bên người. Khai thiên cự nhân dáng người trước mặt, Đông Cực nhìn qua giống như con kiến hôi. Thiên dương trên thân thể thiêu đốt đỏ thẫm hỏa diễm, cơ hồ đều có thể đem không gian chung quanh thiêu đốt vặn vẹo. Thế mà Đông Cực lại căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng, dường như độc lập với mảnh không gian này bản thân tồn tại. Môi hắn khẽ nhếch, tựa hồ nói cái gì. Thiên dương trên thân thể thoáng chốc không có dấu hiệu nào xẹp đi xuống một khối lớn. Khôi lỗi thân thể không cách nào tránh khỏi kịch liệt lắc lư. Thiên dương phát ra gầm lên giận dữ, thân thể trở về hình dáng ban đầu, sau đó ầm ầm hóa thành vô số đốm lửa nhỏ, phân tán hướng về tóc đen Đông Cực mãnh liệt mà đi. Xích hỏa như rồng, đốt cháy hết thảy, theo Đông Cực trên thân phân hóa ra vô số tóc đen, cũng bắt đầu cháy rừng rực, hỏa thế hướng về bản thể lan tràn. Đúng lúc này, Đông Cực cái kia tròng mắt đen nhánh hơi hơi chuyển động một chút. Những cái kia ban đầu vốn đã hóa thành cho bụi vô số tóc đen quái vật, lại thế mà tự hỏa diễm bên trong lại xuất hiện. Dù là thiên dương xích hỏa vài lần đốt cháy, bọn họ luôn có thể lại lần nữa khôi phục, liền hóa thân tóc đen đều không thể triệt để làm bị thương. Chớ nói chi là Đông Cực bản thể. Mặc dù thiên dương gầm thét, không có cam lòng, nhưng lại không cách nào cải biến sự thật này. Thiên dương chỉ có trường sinh cảnh lực lượng, lại là thông qua nguyên lực tinh túy cứ thế mà cải tạo mà đến, cũng không có đủ trường sinh cảnh chính thức có được thần thông. Gặp phải hợp đạo tu sĩ, lấn chịu tới tự nhiên là không có áp lực, nhưng là chống lại chân chính trường sinh thiên tôn, chấm ngoặc kép, căn bản không phải đối thủ. Lý Phàm trong bóng tối khẽ lắc đầu, mà lại vị này Đông Cực thiên tôn, tựa hồ cũng không phải là người yếu. Hắn mang đến cho ta cảm giác áp bách, vậy mà so Triệu sư tỷ còn mạnh hơn. Tại vừa mới hai vị trưởng sinh cảnh trong chiến đấu, Lý Phàm ẩn ẩn cảm nhận được thiên địa chi lý vận chuyển dấu vết. Đặc biệt là tại những cái kia tóc đen quái vật tự hỏa diễm bên trong sống lại thời điểm, nhất là mãnh liệt, đây chính là Đông Cực nghịch chi lý. Lý Phàm suy nghĩ về sau, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nghịch chuyển sự vật phát triển, biến hóa lý lẽ, đây chính là truyền pháp dược đối Đông Cực hạ như thế ngoan thủ nguyên nhân. Nếu như Đông Cực chứng đạo hoàn toàn, rất có thể đem huyền hoàng giới truyền pháp chỗ quyết định quy tắc trực tiếp thay đổi. Chấm ngoặc kép, lấy Lý Phàm nhiều lần nhìn trộm thiên đạo kinh lịch, đối tại thiên địa chi lý nhạy cảm phát giác trình độ, gần như không sẽ tại bất luận cái gì hợp đạo tu sĩ phía dưới. Khoảng cách gần như vậy tường quan sát kỹ, đoạt được suy luận hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có thể vì phàm nhân sáng tạo ra tịnh thể linh trí, cái này vì Đông Cực chỉ sợ cũng là bạch tiên sinh nhân vật. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, không chỉ có bị thế nhân quên, thì ngay cả mình cũng sống không bằng chết, biến thành Vạn Tiên Minh sau cùng át chủ bài khôi lỗi. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Đây chính là người yếu xuống tràng. Nhưng tuyệt sẽ không là nơi trở về của ta. Truyền pháp thiên tôn. Chấm ngoặc kép. Hừ. Thiên dương cùng đông cực chiến đấu. Linh mộc giới mọi người căn bản không xen tay vào được. Coi như muốn giúp đỡ. Cũng hữu tâm vô lực. Dù là mọi người hợp lực. Bị Lý Phàm trận pháp tăng phúc. Cũng là như thế. Còn không có tới gần hai người chiến trường. Liền bị chiến đấu dư âm chấn động linh lực sôi trào. Khí tức hỗn loạn. Đây chính là trường sinh cảnh A. Đám người sắc mặt phức tạp. Ánh mắt chỗ sâu còn hiện ra một chút tuyệt vọng. Thánh thai Lý Phàm thì là trong lòng không có không dao động. Chính xác làm lấy phán đoán. Thiên dương mặc dù trước mắt còn có thể kiên trì. Nhưng kết cục đã định trước. Xem ra là không trốn thoát được. Bất quá có thể chứng kiến vạn tiên minh ẩn tàng sâu nhất bí mật. Cũng tuyệt đối là đáng giá. Cũng không biết. Tại cái này sau lưng thao túng đông cực. Đến tột cùng là vạn tiên minh người nào. Truyền pháp giả tưởng. Vẫn là vị kia đế tam mô. Dần dần lâm vào bại thế thiên dương. Khi lấy được Lý Phàm nhắc nhở về sau. Ngược lại thử nghiệm hướng đông cực sau lưng cái kia ngàn vạn vô hình sợi tơ phát động công kích. Nỗ lực tìm ra cái này sau lưng người thao túng tin tức. Chỉ bất quá đáng tiếc là. Cái này vô hình sợi tơ lực lượng. Rõ ràng so đông cực vị này trường sinh thiên tôn còn cao hơn nữa một bậc. Như thế nào thiên dương có thể thăm dò ra nội tình. Tốn công vô ích. Thiên dương lại lần nữa phát ra không cam lòng nộ hống. U ngục bên trong. Cảm thụ được thánh thai bên kia. Hoàn toàn mất đi liên hệ tình hình. Một mực có chút nhàn nhã tự đắc Lý Phàm bản tôn. Cũng không nhịn được trong lúc nhất thời biến đến có chút tâm tình trở nên nặng nề. Linh mộc giới toàn quân bị diệt. Nói rõ huyền hoàng giới cao cấp chiến lực ở giữa chênh lệch như rất rộng lớn. Nhưng càng làm cho Lý Phàm để ý. Là cái này sau lưng ẩn tàng tin tức. Có thể đem không kém trường sinh cảnh bào chế đến trình độ như vậy. Chấm ngoặc kép. Ban đầu vốn đã vô hạn. Tận khả năng đối truyền pháp thực lực cao mong muốn. Nhưng hiện tại xem ra. Truyền pháp thực lực vẫn là so ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Coi như không có thăng tiên. Chỉ sợ cũng đến gần vô hạn. Đã không thể dùng trường sinh cảnh giới. Đến ước định hắn. Nếu như hắn tại huyền hoàng giới. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm cau mày. E là cho dù tại hai vị chân tiên đấu sức bên trong. Hắn cũng chưa chắc không có năng lực đem huyền hoàng giới cứu. Ân, hoàn toàn chính xác không thể loại trừ khả năng này. Xem ra, một thế này ta diệt thế kế hoạch, còn phải lại về sau trì hoãn một đoạn thời gian. Cũng may ở chỗ này u ngục, thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Phàm phức tạp tâm tình rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một bên nhìn lại lấy một thế này đủ loại kinh lịch. Lý Phàm một bên vì sau cùng kế hoạch làm lấy chuẩn bị. Thời gian thấm thoát, không biết đi qua bao lâu. U ngục bên trong một vị mới tội phạm đến. Đem Lý Phàm theo bế quan bên trong bừng tỉnh. Hai tay bị chém, ánh mắt cũng chỉ còn lại có một cái. Người vừa tới nhìn qua thê thảm vô cùng. Tóc tai bù xù, trên mặt tất cả đều là vết máu khô khốc. Lại là Lý Phàm người quen cũ. Khấu Hồng. Cái kia từ trước đến nay như hình với bóng huynh đệ đạo huyền tử. Lại chẳng biết tại sao không có cộng đồng tới đây. Cho dù bị áp giải. Khấu Hồng vẫn không có khuất phục. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Phát tiết lấy đối vạn tiên minh cừu hận. Lý Phàm nghe một hồi lâu. Giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai từ khi linh mộc giới vạn giới liên hợp hội tổng bộ bị nhổ tận gốc về sau. Những cái kia phân tán các nơi liên hợp hội thành viên. Cũng bị vô tình săn bắt. Hết chương.